Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, Thập Đại Thiên Bảo, tuyệt thế hào quang ngút trời mà lên, tựa như từng đạo tiên kiếm, quét ngang mà đi, cốt trượng một kích cố nhiên cường đại tuyệt luân, thế nhưng là gặp được những ánh sáng này, nháy mắt liền bị xé nứt, tiên quang tồi khô lạp hủ, tiếp tục chém về phía Vạn Cốt Thần Hoàng, phá. Vạn Cốt Thần Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động cốt trượng, ngập trời đế uy nở rộ, từng tầng ma khí sinh ra vô số khô lâu. Mãnh liệt mà đi, nhưng mà, tại những ánh sáng này trước mặt, Vạn Cốt Thần Hoàng thủ đoạn không chịu nổi một kích, ma khí trong khoảnh khắc liền bị xé nứt, tiên quang đào qua, bổ vào cốt trượng phía trên, liền gặp cốt trượng phía trên. Nháy mắt liền xuất hiện một đạo lỗ hổng, mà những này tiên quang liên miên bất tuyệt, điên cuồng rơi xuống, mấy chục đòn về sau, ngay ngắn cốt trượng đều bị chém đứt, ngươi, đã mất đi cái này căn cốt trượng, Vạn Cốt Thần Hoàng lại không bất luận cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Kinh sợ nhìn xem Ninh Giang, hắn vạn lần không ngờ, hy sinh tất cả thần tộc, đổi lấy có thể so với chuẩn đế cường hoành một kích. Vậy mà lại bị Ninh Giang phá giải. Giờ này khắc này, chỉ thấy bảo hạp hoàn toàn mở ra. Bên trong có một thanh kiếm mini nhưng là thanh kiếm này rất đặc biệt. Chỉ có cỡ ngón tay, mà lại đây là một thanh giấy kiếm. Một thanh dùng giấy gãy ra kiếm mini một thanh giấy kiếm. Lại quét ngang thiên địa, ngày càng ngạo nghễ, vô luận là ai gặp được, đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này... Thanh này giấy kiếm tựa hồ là hao hết tất cả lực lượng. Hóa thành cho bụi, một chút xíu biến mất, về phần bảo hạp, thì là hóa thành một đạo kinh thế quang mang. Xẹt qua thiên địa, hướng khu không người phương hướng mà đi. Cái này bảo hạp, chính là Ninh Giang chưa từng người khu mang ra đồ vật. Lúc ấy hắn liền nói chỉ là mượn cái này bảo hạp dùng một lát. Sử dụng hết liền sẽ trả lại. Một tông thiên bảo. Khó lường a, mặt trăng đỉnh núi. Hận Thiên chân thần phát ra sợ hãi thán phục, giống hắn loại tồn tại này, tự nhiên có thể nhìn ra, chân chính lợi hại không phải cái kia thanh giấy kiếm, mà là cái kia bảo hạp, là cái kia bảo hạp, khiến cái kia thanh giấy kiếm có được không có gì sánh kịp lực lượng. Thiên bảo, tiền bối nói là đây là thập đại thiên bảo một trong sao? Thiên Dạ Tuyết sắc mặt đại biến nói. Thập đại thiên bảo, đây là thiên địa đản sinh ra 10 cái bảo vật, cái này 10 cái bảo vật, ngay cả đại đế đều sẽ thèm nhỏ nước dãi. Truyền thuyết thập đại thiên bảo, phân biệt tồn tại ở thập đại không thể tưởng tượng nổi bên trong. Cái này thiên bảo như thế nào tại Ninh Giang trong tay? Thiên Dạ Tuyết cả kinh nói, mỗi một chỗ không thể tưởng tượng nổi, đều dựng dục một tông thiên bảo tuyệt thế vô song. Cho dù là đại đế muốn có được thiên bảo, cũng khó như lên trời, nghĩ không ra ngươi có thiên bảo nơi tay. Điểm này, ta đích xác là tính sai, Vạn Cốt Thần Hoàng thở sâu. Đè xuống khiếp sợ trong lòng, bất quá, ngươi có dám không cách dùng bảo, đánh với ta một trận, ta cũng muốn nhìn xem, đăng lâm cửu trọng thiên ngươi, có thể mạnh đến mức nào. Vạn Cốt Thần Hoàng trong mắt chiến ý thiêu đốt. Đăng lâm cửu trọng thiên cường giả, vạn cổ khó ra, từ xưa đến nay, đều không cao hơn một bàn tay, loại này đối thủ khó cầu. Hắn hiện tại, tự biết khó thoát khỏi cái chết, cho nên tại trước khi chết, hắn khao khát có thể thống khoái một trận chiến. Nếu là những người khác mở cái miệng này, ta sẽ không để ý tới. Bất quá nếu là một vị đã từng đại đế mở miệng, ta liền thỏa mãn ngươi. Ngươi có tư cách này đánh với ta một trận. Ninh Giang thu hồi 6 đạo thí tiên mâu. Hai con mắt của hắn tựa như ngọn đuốc. Vừa vạn, ta cũng muốn nghiệm chứng một chút ta thực lực bây giờ. Đến loại tình trạng nào, Ninh Giang mới đột phá cửu trọng thiên. Đối với thực lực bản thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hắn cũng không rõ ràng. Mà phải biết đáp án này cũng rất đơn giản. Đó chính là chiến đấu. Giết Vạn Cốt Thần Hoàng chủ động xuất thủ, hắn như là một tôn thiếu niên đại đế, khí thế vô địch, như thiểm điện xuất thủ, hắn xòe 5 ngón tay, phảng phất cả phiến thiên địa đều đặt vào trong lòng bàn tay của hắn. Ninh Giang chỉ cảm thấy mình giống như là tại vô hạn thu nhỏ. Muốn rơi vào vạn cốt thần hoàng trong lòng bàn tay, Ninh Giang đứng ở nơi đó, thân thể không nhúc nhích, thân hình hắn gầy gò, khí thế lại như nguy nga thái cổ thần sơn, không thể dung chuyển, hắn chỉ là năm ngón tay bóp, nhẹ nhàng đánh ra một quyền, bành, giống như là ngàn vạn đạo lôi đình nổ vang. Quyền uy hạo đãng, vô cùng vô tận, vạn cốt thần hoàng thần sắc biến đổi. Chỉ cảm thấy cỗ này quyền uy mãnh không thể đỡ, giống như là ngập trời sóng lớn hung hăng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Cả người hắn đều lui về phía sau, một quyền, lập tức phân cao thấp, thật mạnh thiên dạ tuyết giật này cả mình, bị Ninh Giang thực lực rung động. Vạn cốt thần hoàng mặc dù đã không còn là vô địch đại đế, nhưng dù nói thế nào, có thể trở thành đại đế người, thực lực cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Cơ bản mỗi một vị đại đế, lúc tuổi còn trẻ đều là cùng cảnh vô địch, che đậy cùng thế hệ, vạn cốt thần hoàng thực lực, tuyệt đối phải ở xa thiên ma tử phía trên, nhưng là bây giờ, lại bị Ninh Giang một quyền đánh lui. Đây chính là leo lên cửu trọng thiên cường giả sao. Thứ nhất ma đế, lăng tiên nữ đế, đều là dạng này nhân vật tuyệt thế thiên dạ biết thì thao. Vừa vào cửu trọng thiên. Từ xưa đều có thần nhân, danh xưng, sớm đã siêu phàm ni, hận thiên chân thần mở miệng, cửu trọng thiên, đây là một loại thân tích, từ xưa có thể dẫn động loại này dị tượng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà dạng này người, thì được xưng là thần nhân. Ninh Giang triển hiện ra thực lực, cũng tuyệt đối nên được bên trên một tiếng này, thần nhân. Tốt, tốt, không hổ là cửu trọng thiên. Không hổ là thần nhân, hôm nay một trận chiến này, vô luận thắng bại, đều chết cũng không tiếc. Vạn cốt thần hoàng thét dài, không những không sợ, chiến ý càng thêm mãnh liệt. Năm đó hắn cùng toàn bộ ma giới là địch, bị các đại đế tộc ám sát, đều như thường sống tiếp được. Thành tựu đại đế, như thế tình cảnh khó khăn hắn đều chống tới, lập tức sao lại e ngại. Phàm là có thể trở thành đại đế người. Cơ bản đều có một viên không sợ hãi vô địch chi tâm ni, vạn cốt thần hoàng. Hết thảy đều nên kết thúc, lăng tiên không có triệt để giết ngươi. Có lẽ là muốn đem ngươi lưu cho ta. Ta liền vì đây hết thảy vẽ lên một cái dấu chấm tròn, Ninh Giang long hành hổ bộ. Hắn mỗi một bước rơi xuống, khí thế liền cất cao một điểm. Về sau, cả người hắn khí thế nhét đầy thiên địa, như là từng lớp sóng lớn. Hướng lên dâng lên, đánh ra thiên địa, ầm ầm, hắn song quyền phát sáng, hướng phía vạn cốt thần hoàng từng quyền nện xuống, tới đi, liền đến một trận thuần túy nhất quyết đấu. Vạn cốt thần hoàng cuồng tiếu, hắn cũng duỗi ra song quyền, cùng Ninh Giang cứng đối cứng, bành bành bành bành bành, hai người quyền quyền đến thịt. Chiến đấu như vậy làm người nhiệt huyết sôi trào, mỗi một lần oanh kích. Đều giống như hai tòa kim loại núi nhỏ va chạm, khổng lồ thanh âm đinh tai nhức óc, từng vòng sóng xung kích, liên miên bất tuyệt đẩy ra, lấy bọn hắn làm trung tâm, phương viên trăm dặm đều trở thành một mảnh cấm khu. Hai người bọn họ, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước, đây là thuần túy nhất đơn giản nhất quyết đấu, không có bất kỳ cái gì mánh khóe, cũng không có bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế. Hết thảy toàn bằng thực lực nói chuyện, giống người như bọn họ, đã không cần chiêu thức gì, đơn giản nhất cũng là mạnh nhất. Dòng dã 1000 quyền về sau, thanh âm vừa thu lại, hai người đồng thời dừng tay, bọn hắn đứng tại không trung, cách xa nhau 3 trượng, nhìn lẫn nhau, cửu trọng thiên, thần nhân, xem ra nam đó thua với lăng tiên nữ đế, tuyệt không oan, vạn cốt thần hoàng gượng cười. Hết chương.